vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 20, bài học tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng chim hót véo von của thiên nhiên. Quay đầu nhìn Tống Khiếu vẫn đang ngủ say. Lúc này cậu ấy trông thật yên bình và dịu dàng. Mái tóc mềm mại che phủ vầng trán, hàng mi dài rủ xuống. Lúc này cậu ấy giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn bước ra từ truyện tranh. Tôi lặng lẽ đứng dậy, đẩy cửa kính bước ra ban công, nhìn biển mây lượn lờ trên núi xa. Thật là một cảnh đẹp, sương mù khóa núi, núi khóa sương mù. Một cơn gió nhẹ thổi qua, dường như khuấy động gợn sóng trước mắt tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chấn động sâu sắc. Tôi không nhịn được mà muốn đánh thức Tống Khiếu. Cậu ấy dụi mắt ngái ngủ. Em làm gì vậy? Không thể để anh ngủ thêm chút nữa sao? Không được, anh mau dậy xem, cảnh đẹp như tranh vẽ. Không khí trong lành hít một hơi có thể trường sinh bất lão. Không muốn, anh đau đầu. Đau sao? Anh dậy hít thở không khí trong lành bên ngoài đảm bảo sẽ không đau nữa. Tôi nằm sấp bên giường nhéo tai cậu ấy. Nghe thấy chưa? Mau dậy đi, Tống Khiếu. Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi. Cô gái, anh thấy cần phải nói cho em biết. Đừng cố gắng thách thức khả năng tự chủ của một người đàn ông trưởng thành vào buổi sáng. Cái gì? Cậu ấy đứng dậy ấn tôi xuống giường, cúi đầu hôn một cái. Em, anh đã nhịn cả đêm rồi. Em đừng thử thách anh nữa. Anh sẽ sụp đổ mất. Anh muốn làm gì? Làm gì? Chẳng phải em rất rõ sao? Cậu ấy nở nụ cười tà mị. Anh, tối qua anh đã nói. Anh sẽ đợi em mà. Đúng là có nói, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Anh giở trò lưu manh. Trò lưu manh? Em có từng nghe nói trò lưu manh là quyền lợi của mỗi người chồng tương lai không? Tiếp đó, cậu ấy lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, là một người đàn ông yêu em sâu đậm, nếu anh ấy không có chút ý đồ gì với em thì mới là không bình thường. Anh, tôi giơ nắm đờ, cậu ấy. Cậu ấy cười mặc kệ tôi. Cuối cùng lại ấn tôi vào lòng. Em còn vấn đề gì không? Không có thì chúng ta bắt đầu bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo là bài học mà tôi nghĩ sao? Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát được. Tôi che giấu sự hoảng loạn trong lòng, từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cậu ấy chỉ hôn lên môi tôi. Không có gì khác. Em, nghĩ gì vậy? Bài học tiếp theo của anh là dậy cùng em. Chẳng phải em bảo anh dậy ra ngoài sao? Vì vậy, sắc mặt tôi liền đỏ, xanh, trắng, cách chương.